có phải là có chút khẩn trương hay không? Diệp Thiếu Dương gõ đầu cổ một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net